Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính, chương 15, đi 3-4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại phòng vi phóa ra, em tên là Thảo Anh, sao anh rất vui khi gặp em. Win nói với Thảo Anh rồi lại nháy mắt với nó. Này, mắt của cậu có bị gì cô mà cứ chớp chớp liên tục thế? Đúng là dê cụ mà, nó nói, Bảo Ngọc em thật là. Win giờ khóc giờ cười nhìn nó. Quả là một cô nàng đặc biệt, chưa có cô gái nào bình thường trước vẻ đẹp của mình hết, vậy mà cô ấy cô hề có cảm giác gì hết. Win nghĩ, TG, mọi người thông cảm, anh này hơi bị tự tin về nhan sắc của mình. Ngày vui như thế mà thiếu rượu làm sao được, để anh kêu đem rượu vào nha, hôm nay không say cô về đó. Justin mỉm cười nói, rồi, Justin móc trong túi ra chiếc điện thoại iPhone 6 gọi cho Grace. Một lát sau Grace đem vào chai rượu whisky năm 1973, nó bị ép phải uống hết một ly rượu, từ trước giờ nó chưa uống rượu nên mặt có đôi chút hồng hào, khiến cho ai đó trong phòng khi nhìn thấy khuôn mặt cực gợi tình này thì phút chốc rung động. Nó kề vào tay của Thảo Anh nói nhỏ, Thảo Anh tớ muốn đi toilet một chút nha, nói xong nó bước ra ngoài luôn. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nó nghe tiếng nói phía sau cửa thông với một con hẻm. Tò mò nó nhẹ nhàng mở nhẹ cửa ra nghe xem có việc gì đang xảy ra, một giọng nữ vang lên rất lạnh giá khiến nó khẽ run. Thì ra chúng mày đã phục kích ở đây sẵn à, đúng vậy, bọn tao đã chờ ở đây từ rất lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của mày, Vanessa. Một tên trong đám nói, được cứ đến, nếu có khả năng, cô gái đó nói khẽ nửa nụ cười nửa miệng. Bọn chúng cô nói gì cùng nhau xông đến đánh cô gái đó, nó hoảng hốt định sẽ bước ra giúp cô gái nhưng khác hoàn toàn điều nó nghĩ, cô nàng nhanh như tia chớp dùng những đòn đánh tia vời và vô cùng chuẩn xác đánh những tên đó. Chỉ một lát sau 100 tên đã nằm xuống ôm đất mẹ thân yêu. Nó trầm trồ thán phục nhìn cô gái, nó nhướn mình ra xem rõ khuôn mặt cô gái đó thì thật bất ngờ đó là Thùy Dương. Nhưng nó chỉ sững sờ 3s thì đã thấy một tên trong bọn chúng cố gắng móc trong túi ra khẩu súng, nó vội la lên. Thùy Dương coi chừng, rồi nhào vô ôm cô bạn mình né sang một bên. Thùy Dương không sao nhưng nó thì bị trúng đạn, vệt máu từ bụng nó chảy ra rất nhiều. Thùy Dương hoảng hốt ôm lấy nó. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Thùy, Dương, cậu cô sao chứ? Nó thở gấp do mất máu quá nhiều nói. Cậu đừng nói gì nữa tớ sẽ gọi xe cấp cứu. Thùy Dương hoảng hốt nhìn vết thương của nó. Cậu, cô sao, thì hay quá, nó nói xong thì ngất luôn. Heo ngốc, cô ấy, hắn bước ra nhìn thấy máu chảy cô ngừng nhìn nó. Cô có thời gian đâu anh hai, anh và em đưa Bảo Ngọc vào bệnh viện nhanh lên. Thùy Dương mắt rưng rưng nói với hắn, được rồi mau lên, nói rồi hắn bế nó đem ra xe tức tốc đem nó đến bệnh viện. Tại bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, sao rồi bác sĩ Bảo Ngọc, bạn ấy cô sao chưa ạ? Thùy Dương chạy đến hỏi bác sĩ khi thấy ông từ trong phòng cấp cứu bước ra. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nói rồi bác sĩ trở lại phòng cấp cứu. Thùy Dương mắt rưng rưng, chưa bao giờ nó lo lắng cho một người như thế, chưa bao giờ có một người sẵn sàng hy sinh tính mạng cả mình để cứu mình. Bảo Ngọc, cậu cô được có mệnh hệ gì đó? Thùy Dương thầm nghĩ, tại sân thượng bệnh viện, Úc các cậu mau đến đi. Hắn cúp máy, rồi điện thoại hắn vang lên. Có việc gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Úc đem tên đó xuống hầm bắt hắn khai ra hang ổ của bọn chúng, rồi ta về xử lý sau. Nói rồi hắn cúp máy bước vào trong. Đến nơi thì đã thấy Win, William, Justin và Thảo Anh đã đứng đó với Thùy Dương đợi chờ. Cánh cửa bật mở, bác sĩ vội bước ra. Ai là người thân của bệnh nhân? Chúng tôi, đồng thanh, e hèm, bác sĩ hơi bị bất ngờ trước những khuôn mặt xinh đẹp đang hiện ra trước mặt. Bệnh nhân bị trúng đạn nhưng cũng may là viên đạn ghim cô quá sâu nên cô nguy hiểm gì, chỉ hơi mất máu thôi. Bệnh nhân nên ở lại để theo dõi, các cô cậu đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trọng Kỳ lên tiếng, nói rồi bọn họ bước vào thăm nó. Cách chương.